Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1859, chương 1855, cấp 7. Lôi ảnh điện chủ cũng không vội tại xuất thủ, ngược lại tại bên cạnh quan sát đến tình huống, để thủ vệ không cần tùy ý xuất thủ, mặc cho Dịch Thiên Vân giác tỉnh tinh thần pháp tướng Cung Dương nắm chặt vũ khí. Gắt gao nhìn chằm chằm lôi ảnh điện chủ, nếu là lôi ảnh điện chủ xuất thủ, hắn liền xem như đánh bạc sinh mệnh của mình, đều muốn đi cùng lôi ảnh điện chủ đụng một cái. Hắn như thế nào đều muốn giữ vững Dịch Thiên Vân, không khiến người khác quấy nhiễu, tuy nhiên lấy tu vi của hắn, còn đúng là không có cách nào ngăn lại lôi ảnh điện chủ. Một chiêu đều không cần, liền có thể chớp nhoáng giết chết hắn. Dịch Thiên Vân đang thức tỉnh tinh thần pháp tướng lúc, đồng thời cũng chia ra một tia thần niệm, quan sát bốn phía tình huống, nhìn thấy lôi ảnh điện chủ nhanh như vậy khi đi tới. Nội tâm vẫn là có mấy phần cảnh giác, chỉ cần lôi ảnh điện chủ xuất thủ, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ chạy trốn, nhưng mà lôi ảnh điện chủ hành động cùng phán đoán của hắn không sai biệt lắm. Tại hơi hiểu rõ nơi này cơ chế lúc, là hắn biết điện chủ công lao là cùng có thể hay không tìm tới càng nhiều ưu tú thiên tài có quan hệ, càng là nhiều thiên phú kinh người tinh đồ, điện chủ lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, bởi vậy hắn đánh cược không riêng gì chính mình có thể thu được càng cao tầng thứ tinh thần pháp tướng, càng nhiều vẫn là cược lôi ảnh điện chủ phi thường tỉnh táo. Lựa chọn để hắn người sớm giác ngộ tỉnh tinh thần pháp tướng nói như vậy. Điện chủ cấp bậc tu vi kinh người, căn bản không sợ những cái kia giác tỉnh tinh thần pháp tướng tinh đồ, cho dù là giác tỉnh ngũ cấp tinh thần pháp tướng, như cũ có thể một bàn tay chụp chết cái này cùng tiểu hài tử mạnh hơn thiên phú. Cũng không có khả năng so đại nhân lực lượng mạnh một cái đạo lý, dù là về sau là có thể trở thành vô địch đại lực sĩ, nhưng mắt phía dưới yếu đúng vậy yếu, có thể bị một bàn tay chụp chết lôi ảnh điện chủ đúng vậy những tâm tính này. Mặc cho đối phương làm sao giác tỉnh, đều là không có ý nghĩa chính mình có tuyệt đối lực khống chế lượng. Vậy thì không lo lắng bất luận cái gì tình huống phát sinh, tứ cấp tinh thần pháp tướng A. Một cái từ hạ giới đi lên đê tiện thổ dân, vậy mà có thể đạt tới tứ cấp tinh thần pháp tướng, thật sự là quá khó mà tin nổi. Lôi ảnh điện chủ ánh mắt lóe ra có mấy phần ghen ghét, nhưng hắn nhưng không có xuất thủ quy tắc quyết định, hắn sẽ không lập tức động thủ diệt trừ hắn thấy. Chỉ cần đến lúc đó thực tình một điểm, nhất định có thể lôi kéo tới, nếu như còn chống cự lời nói. Vậy thì một bàn tay chụp chết hết thảy đều không có kết thúc. Dịch Thiên Vân bốn phía tinh thần lực lần nữa tách ra hào quang chói sáng, so với trước đó càng phải tầng sâu một bậc, mang ý nghĩa hắn lần nữa bước vào cái hoàn toàn mới tầng thứ bên trong đệ ngũ cấp. Nam, ngũ cấp tinh thần pháp tướng canh giữ ở trước mặt Cung Dương đều sợ ngây người. Hắn mới đầu nhiều nhất liền cho rằng Dịch Thiên Vân có tam cấp tinh thần pháp tướng cũng không tệ. Rồi, đằng sau toát ra cái tứ cấp, lúc đến cũng cảm thấy là cực hạn, ai biết còn có thể tiếp tục xông về phía trước. Cái này thật sự là quá khó mà tin nổi, ngũ cấp tinh thần pháp tướng, lôi ảnh điện chủ nắm chặt nắm đấm, vô luận là trong mắt, vẫn là tâm lý, đều muốn bị ghen tị Hải Dương nuốt mất. Liền xem như thiên cực tổ địa thần tử nhóm cũng không gì hơn cái này a, ngũ cấp tinh thần pháp tướng bất kỳ một thế lực nào bên trong đều là loại so với so sánh bạt tiêm tầng cấp, cũng chính là thiên tài bên trong thiên tài, bình thường được xưng là thần tử. Loại này cấp bậc tồn tại tương lai chỉ cần không tìm đường chết, xưng là tổ địa tinh quân, không có bất cứ vấn đề gì. Bọn thủ vệ đồng dạng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngũ cấp tinh thần pháp tướng, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Chấn kinh là chấn kinh, thế nhưng là hết thảy đều không có đình chỉ xuống tới Dịch Thiên Vân cảm giác hết thảy đều không phải là của mình cực hạn. Ta còn có thể tiếp tục đi lên, còn có thể tiến vào mạnh hơn tinh vực. Dịch Thiên Vân linh hồn như là lợi kiếm, một thanh xuyên qua tinh vực tầng cấp trước đó cách tầng. Hướng cao hơn đỉnh điểm phóng đi cuối cùng một hơi giết tới lục cấp tinh thần pháp tướng trong tinh vực, chấn kinh tất cả mọi người. 6. Lục cấp, Lôi Ảnh Điện chủ triệt để sợ ngây người. Nếu như trước đó vẻn vẹn hơi rung động một điểm lời nói, vậy lần này thật là triệt để trợn tròn mắt một cái, chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Cái kia chính là lục cấp tinh thần pháp tướng. Trong truyền thuyết đạt tới lục cấp tinh thần pháp tướng, có thể có được tuyệt đối vượt cấp đánh chết năng lực. Cho dù là cách hai đại tầng thứ, như cũ có thể nghiền ép đối thủ đương nhiên. Ngũ cấp tinh thần pháp tướng đồng dạng kinh người, nhưng lục cấp càng là một trời một vực, vô luận cái nào một cái cấp độ đều có thể làm đến nghiền ép đối thủ, mấu chốt là lục cấp là đỉnh phong. Vô luận đi thế lực nào đều sẽ trọng điểm bồi dưỡng, hơn nữa còn là cực nặng cái kia một loại, cái gì tư nguyên đều hướng lý nện. Wow, ta thấy cái gì, lục cấp tinh thần pháp tướng Cung Dương líu lưỡi không thôi. Nhìn thấy cái kia mênh mông tinh thần lực vờn quanh tại Dịch Thiên Vân trên thân lúc, nhìn thật đúng là tựa như tinh thần hàng phút cuối cùng toàn bộ cung điện đều bị cái này ánh sáng bao phủ lấy. Nhưng cái này kết thúc a, vẫn không có. Người khác coi là Dịch Thiên Vân muốn lựa chọn thuộc vu tự mình tinh thần pháp tướng lúc, ngay cả Dịch Thiên Vân chính mình đều cảm thấy chuẩn bị lựa chọn tinh thần pháp tướng lúc, tại cái kia ở giữa hư không bỗng nhiên xuất hiện cái kia ngũ sắc đế vương long hư ảnh. Ngũ sắc đế vương long hướng hắn gào thét một tiếng, cuốn lên hắn một thanh xông vào cao hơn hư không tầng cấp bên trong thứ 7 cấp, có lẽ không thể nói là thất cấp tinh vực không gian. Bình thường đều nói lục cấp tinh vực đúng vậy đỉnh cấp, không có thất cấp thuyết pháp, nhưng mắt phía dưới đúng vậy thành tựu thất cấp tinh vực. Một cái không chuyện có thể xảy ra tại mênh mông trong hư không, bỗng nhiên giữa thêm ra một cái chói mắt tinh thần pháp tướng ngũ sắc đế vương long. Cực lớn long thân trong hư không lấp lóe, ở tại phía dưới tất cả tinh thần, lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Hết thảy tại cái này ngũ sắc đế vương long chiếu rọi dưới, lộ ra như thế không có ý nghĩa, cho dù là cái kia lục cấp tinh thần pháp tướng. Tại cái này ngũ sắc đế vương long tinh thần bên trong, đều lộ ra nhỏ bé như vậy, vốn là lục cấp tinh thần pháp tướng, đều là như mặt trời lóa mắt. Tại cái này ngũ sắc đế vương long pháp tướng dưới, lại giống như là ánh nến yếu ớt, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Dịch Thiên Vân đồng dạng bị khiếp sợ đến. Hắn coi là cứ như vậy kết thúc, dù sao đến lục cấp tinh vực về sau, liền đến đỉnh hắn lựa chọn lục cấp tinh thần pháp tướng. Cơ bản liền chờ tại kết thúc, đối với kết quả này, hắn vẫn là rất hài lòng, thu hoạch được đỉnh cấp tinh thần pháp tướng đã là phi thường kinh người, nhưng hắn vậy mà từ ngũ sắc đế vương long mắt rồng bên trong nhìn thấy mấy phần khinh miệt. Khinh thường tại những cái kia lục cấp tinh vực tinh thần pháp tướng càng là đang cười nhạo hắn. Vậy mà muốn đi tuyển cái kia lục cấp tinh thần pháp tướng. Oanh, ngũ sắc thần quang bao phủ mà xuống, Dịch Thiên Vân cho bao phủ ở bên trong, hung hăng tại trong linh hồn hắn, còn có cái kia thể nội, cũng bắt đầu tràn vào cái kia tinh thần pháp tướng lực lượng. Lão thiên, ta nhìn thấy những thứ gì? Thất cấp tinh thần pháp tướng, ý nghĩ của bọn hắn bên trong vẫn luôn là lục cấp tối cao tầng, hiện tại toát ra cái thất cấp đến, đơn giản đúng vậy cái kỳ tích. Không riêng gì bên trong cung điện này thủ vệ sợ ngây người, thậm chí bên ngoài tất cả thế lực đều nhìn thấy ở giữa hư không, bao trùm tại lục cấp tinh vực phía trên, xuất hiện cái hoàn toàn mới tinh thần pháp tướng. Đến cái này tinh thần pháp tướng không riêng bá đạo.